Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2277, chương 2277, thiên cơ bộ tộc. Tọa ngồi ở mật thất trong Diệp Lăng, thân thể bên trong lực lượng như trường hồng, gào thét không ngừng, đủ 3 ngày, Diệp Lăng thương thế chữa trị ước chừng 8/10. Tức thì tựa như này vẫn là cố ý ở thần nông đỉnh thế giới bên trong tu luyện mới tới loại tình trạng này. Sau một khắc, Diệp Lăng thình lình mở hai tròng mắt, rầm rầm, lưỡng đạo tinh quang lướt khoảng không. Diệp Lăng khí tức như hàng dài hấp thủy một dạng, liên tục không ngừng, phi nhanh ở bên trong trời đất lệnh tứ phương không gian đều có chút chấn động. Mới 8/10, chẳng qua đã đủ rồi. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, mà sau tự lẩm bẩm nói đạo. Sau một khắc, thình lình đứng dậy, 8/10 tu vi, đủ để cho Diệp Lăng buông lỏng bóp chết bất kỳ một cái nào từ cảnh hậu kỳ tên. Tu vi khôi phục, làm cho hắn cũng có thể có vài phần sức tự vệ. Lập tức, Diệp Lăng bước ra mật thất, 20 phút chi về sau, lôi cung chính điện bên trong. Diệp Cô Tiên đám người ngồi ở đại điện hai hàng, nhìn trung ương Diệp Lăng, ta ly khai chi về sau. Các ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh, như phát hiện có vực ngoại cường giả tung tích, ở bảo đảm lôi cung an nguy chi về sau, giết không tha. Đại hoàng tiền bối, ngươi ở lại trong cung giúp hắn nhóm trấn áp tứ phương. Ta sợ đi lấy về sau, trong cung ra lại loạn gì. Diệp Lăng ở nơi đông người phía dưới, vẫn là kêu con chó vàng vì tiền bối, đây là tối thiểu tôn trọng. Đương nhiên, ít người thời điểm đại hoàng hô, thì cũng chẳng có gì. Con chó vàng gật đầu, nguyên bản nó là muốn cùng Diệp Lăng cùng nhau đi vào chu diệt Đông Vương Công. Nhưng là Diệp Lăng sợ biến khéo thành vụng, ở gây nên Đông Vương Công sau lưng cái kia không ai bằng tên lửa giận. Cho nên cự tuyệt, những thứ khác, hảo hảo tu luyện, tam giới đại kiếp phủ đầu, mặc kệ có nguyện ý hay không, các người đều phải thừa nhận, tránh không thoát, cho nên nói thực lực của tự thân mới là lúc này đây đại kiếp trong bảo đảm. Trải qua Long Tổ, chỗ tọa hóa lịch lãm chi về sau, cảnh giới của các người cũng đều có mỗi bên tự bất đồng đột nhiên tăng mạnh. Nhưng là như thế vẫn chưa đủ. Ở đại loạn ngay sau đó, tử cảnh dưới bất luận kẻ nào, lúc nào cũng có thể sẽ chết. Hết thảy đều là pháo hôi. Diệp Lăng chậm rãi nói đạo, mọi người ngồi xuống đều là gật đầu. Từng bao nhiêu lúc, sinh cảnh đầu sỏ, đã có thể tiếu ngạo tam thập tam ngoại thiên. Nhưng là lúc này mới bao lâu thời gian, thế cục thì có chuyển biến cực lớn. Dĩ vãng vương giả, hiện nay thành pháo hôi, cái này một cái hiện thực, làm cho hầu như tất cả mọi người không thể nào tiếp thu được loại này chênh lệch cực lớn đả kích. Được rồi, ta đi, các ngươi chiếu cố tốt tông môn. Diệp Lăng đứng dậy, nhìn trái phải hai bên một đám huynh đệ, thản nhiên nói, mà sau thả người nhảy, thân ảnh trực tiếp biến mất ở đại điện bên trong. Trong đại điện mọi người, nhìn Diệp Lăng rời đi thân ảnh, đều là khuôn mặt sắc ngưng trọng. Chuyến đi này, nguy cơ tứ phía a. Dựa theo Thái Thượng Lão Quân cho Diệp Lăng tin tức, hiện nay Đông Vương Công đang ở hắn Đông Vương Thành bên trong. Nhưng là trong thành này, cũng là cường giả như mây. Hơn nữa, ngại vu Đông Vương Công thân sau cái kia nhân vật đáng sợ. Giống như Thái Thượng Lão Quân như vậy đỉnh cấp đầu sỏ lại không có pháp xuất thủ. Cho nên nói cái này Đông Vương Thành, hầu như có thể nói là cố nhược kim thang. Chẳng qua đang ở Diệp Lăng phóng lên cao một khắc kia, đột nhiên một đạo thân ảnh đứng ở Diệp Lăng trước người. Bạch y phần phật, khuôn mặt đạm nhiên màu sắc, bách hiểu xanh, ngươi cái tên này, thần xuất quỷ một. Ta có thời điểm thật hoài nghi, người cùng ta gặp phải, đến tột cùng là duyên phận, hay hoặc giả là âm mưu quỷ kế. Diệp Lăng nhìn Bách Hiểu Xanh thản nhiên nói. Bách Hiểu Xanh xuất hiện, làm cho hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng là lại không ngoài ý. Người này, theo hắn tiến nhập luyện ngục đường chi sau tiêu thất, ngẫu nhiên nhảy nhót hiện thân, nhưng là chung quy vẫn là thần bí khó lường, căn bản không tra được tung tích. Thiên Cơ bộ tộc, đột nhiên, Diệp Lăng trên bả vai điều ra kinh ngạc quát, mà đối diện Bách Hiểu Xanh cũng là thân thể chấn động. Trừng lớn con mắt, nhìn chòng chọc vào điều ra, thật không nghĩ tới, mênh mông tinh không trong vạn bảo thần cầm vậy mà lại xuất hiện ở tam giới. Thật đúng là có chút để cho ta ngoài ý muốn a. Bách Hiểu Xanh cũng là hơi vừa cười vừa nói. Thiên Cơ bộ tộc, Diệp Lăng nặng nề nhìn Bách Hiểu Xanh liếc mắt. Ngươi có phải hay không nên nói cho ta nói thật? Diệp Lăng sâu hấp một hơi, cảm thấy đối diện Bách Hiểu Xanh quá mức thần bí thậm chí làm cho Diệp Lăng có chút sợ. Bách Hiểu Xanh thủ đoạn quá mức thần bí, hơn nữa tin tức của hắn lại khiến người ta cảm thấy rợn cả tóc gáy. Ta đối với ngươi không có ác ý, cho tới nay ta không muốn hiện thân là bởi vì ta không muốn cho ngươi gây phiền toái. Bách Hiểu Xanh nhìn Diệp Lăng khổ sắp cười, chậm rãi nói đạo, phiền phức, ngươi nói phiền phức là cái gì? Diệp Lăng cảm giác có dũng khí. Bách Hiểu Xanh nói phiền phức, rất có thể là một cái làm cho hắn vô cùng khiếp sợ chuyện tình. Bách Hiểu Xanh không có trực tiếp trả lời, mà là nhìn một chút điều ra, nhếch miệng nở nụ cười. Ngươi nên biết thân phận của ta chứ? Điều ra nghe được Bách Hiểu Xanh, gật đầu, mà sau hướng Diệp Lăng chậm rãi giảng thuật Thiên Cơ nhất tộc thân phận chân thật cùng lai lịch. Ở mênh mông tinh không bên trong, có một đặc thù chủng tộc. Cái chủng tộc này được người gọi là Thiên Cơ bộ tộc. Hiểu rõ đại thiên thế giới, tường biết hàng vạn hàng nghìn việc. Nói đơn giản, bọn họ có một loại đặc biệt thần thông, có thể biết bọn họ hết thảy mong muốn, thậm chí có thể đoán trước tương lai sớm tối họa phúc. Hơn nữa, thần thông của bọn hắn còn có thể không nhìn bất luận cái gì địa vực sở tồn ở cấm chế. Phía trước, luyện ngục đường, Long Tổ chỗ tọa hóa, Bách Hiểu Xanh truyền âm, chính là loại thần thông này. Bọn họ loại này thần bí khó lường thủ đoạn, cơ hồ khiến bọn họ trở thành toàn bộ mênh mông tinh không trong sủng nhi, bị vô số thế lực tranh đoạt. Trọng yếu hơn chính là thiên phú của bọn họ càng làm cho người ta thêm chấn động lay động. Thiên Cơ bộ tộc, một ngày thành niên chi về sau, mở ra tự thân thiên phú, sẽ được Thiên Cơ nhất tộc truyền thừa, mà cái truyền thừa là bao quát hàng vạn hàng nghìn. Bọn họ có thể biện giải tinh không trong bất luận cái gì chân bảo, thậm chí là một loại nào đó cổ lão thần thông nhược điểm cùng truyền thừa đường, hay hoặc giả là các loại các dạng thiên tài địa bảo. Như vậy các loại thần thông làm cho Thiên Cơ bộ tộc danh chấn mênh mông tinh không. Diệp Lăng nghe đến mấy cái này chi về sau, con người chấn động kịch liệt lấy. Hắn thế nào cảm giác Thiên Cơ bộ tộc cùng Bạch Trạch bộ tộc là như vậy tương tự, chỉ bất quá Bạch Trạch bộ tộc có thể ở trình độ nào đó lên, không có Thiên Cơ bộ tộc tinh như vậy thông mà thôi. Ta là Thiên Cơ nhất tộc nhị hoàng tử, chân chính Thiên Cơ bộ tộc hoàng thất đích truyền nhị hoàng tử. Đột nhiên, Bách Hiểu Xanh ngữ xuất kinh nhân, trực tiếp đem Diệp Lăng cùng điều ra chấn chủ. Thiên Cơ nhất tộc hoàng thất nhị hoàng tử. Không thể, Thiên Cơ nhất tộc người, từng cái đều là trọng yếu không gì sánh được. Thân phận bí ẩn, ngươi nếu quả thật là hoàng thất nhị hoàng tử, làm sao có thể lưu lạc đến nơi đây? Hơn nữa tu vi chẳng qua sinh cảnh, cái này căn bản cũng không hiện thực. Điều ra lập tức thét lên, Diệp Lăng khuôn mặt trên lên cũng là tràn đầy nghi hoặc, mà đối diện Bách Hiểu Xanh cũng là châm chọc nở nụ cười. Đó là bởi vì ta có một cái hảo đại ca.